Hùng đại thúc, Mông Khanh, năm nay tuổi mụ của ta là 22. Chi quan, ta đẹp, chú gấu không chịu tân trang nhan sắc làm ai đó tưởng là một chú già cách trương.